thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 78, góc chuyện audio.com. Chấm, tên khốn, sao ngươi dám bày cái trò hèn hạ đó với bà đây hả? Dàn hết thảy sức bình sinh tích góp dành dụm được lên lòng bàn tay trắng dã. Da băng trong tư thế cường hào nữ chúa oai phong lẫm liệt tát vào cái má hơi ngăm ngăm kia một cú tát dáng trời đến in cả dấu bàn tay như thể đang tát cô. Bồ nhí sắc hoa thắm nồng dám nhân lúc nhan sắc mình đang tàn phai âm mưu dụ dỗ chồng mình. Ra sức nghiến răng trèo trẹo suýt gãy mà phỉ nhổ chửi rùa. Làm người cô nên nhu nhược, đối với kẻ tiểu nhân phải dùng bạo lực. Nhân lúc kẻ thù đầu óc choáng váng phóng uế calo bừa bãi. Gây ô nhiễm môi trường lần cuối. Ra băng niệm tình hắn cũng là chỗ cô quen cũng biết. Hạ thủ vô tình rút nhanh khẩu súng ngắn đen hơn đáy nồi từ đâu đó chĩa thẳng vào lồng ngực của kẻ đang loạn choạng ngã. Bỉ ổi bắn cho hắn liên tiếp mấy phát đạn để hắn lên thẳng Tây Thiên khỏi phải khổ sợ gặm nhắm cơn đau cho đến lúc chết. Coi như tích thêm đức cho mình sống lâu. Tiếng súng banh trời nổ lên vang dội, khí thế ngút ngàn chẳng khác gì tiếng súng kết liễu mấy anh ruồi B-52 của nhân dân ngoài cật chỉ có manh khấu che thân thời Điện Biên Phủ lẫy lừng hay như. Tiếng nổ đôm đốp của những con muỗi liều chết đâm sầm vào mặt lưới điện của vợt chụp muỗi chỉ vì miếng thịt kia khiêu gợi quá để rồi rất là. Tả xuống đất theo tổ tiên thoát kiếp con muỗi, tiếng vỏ đạn hùng dũng rơi rất lệch cạch va chạm với nền đá lát. Tạo nên luồng dư âm cô động, tĩnh mịch, chết chóc dọa nạt thần kinh người, và cả cái hình ảnh những viên đạn huy hoàng găm vào thớ thịt dày của kẻ thù. Xuyên qua, cả cơ thể tráng kiện máu túa đầy như vòi nước công cộng. Rồi thì, cả người hắn nảy lên cong hình lưỡi liềm tuyệt mỹ trong nụ cười đều hết sức thổ dân của Gia Băng. Kinh hãi nhắm mắt xuôi tay đánh phịch xuống mặt đất. Những hình ảnh thẩm mỹ ấy thực làm cho kẻ giết người cô khỏi ăn năn. Cắn dứt hối hận rằng, chấm, tại sao lúc ấy, trước khi cho hắn ngủ, mình cô đá hắn thêm vài phát, đấm vào mặt hắn thêm vào đấm, hành hạ hắn thêm vài canh giờ rồi mới bắn xả xì chết nhỉ. Nhưng, cái ý nghĩ phạm tội được nở ra trong sự khoan khoái ảo tưởng ấy lại cô làm Ra Băng thực sự mãn nguyện. Vì đất nước cần phải có thiên tài khom lưng bó gối phò trợ. Vì cái nợ ghế tổng thống vừa nóng vừa lạnh cần có người kiệt xuất đặt mông ngồi. Vì một nồi tương lai tươi sáng đang vẫy đuôi chờ đón. Vì một con một sống với con đười rắc đầy hoa hồng và cỏ dại. Vì bố mẹ đại ca già yếu cần có người chăm sóc. Nuôi dưỡng, vì dương của cải dòng họ cần có người đứng ra tiêu xài hộ. Vì đại bộ sống sung sướng chết mới nhắm mắt, và vì ngặt nỗi chuyện tranh trên thế giới mình vẫn chưa ngốn hết. Ra Băng bất đắc dĩ xả thân quên mình cắn răng nhẫn nhịn. Cắn lợi vẫy tay tạm biệt thời khắc mình kêu xa, mình tráng lệ, mình máu lạnh, mình tuyệt, trần trong mớ tưởng tượng phong phú của bản thân. Quân tử chưa chết chưa hết thù, đời còn dài, lo gì cô có ngày trả hận. Này, kéo tôi ra đây thì phải nói gì đi chứ? Cô còn kiên nhẫn nhìn người kia bệnh tình tái phát, hết cười ha hả rồi lại khua tay loạn xạ trước mặt. Tử thần đảo mắt soi lên khung cảnh mập mờ thiếu hụt ánh sáng mặt trời ngay trước Washington City thêm lần nữa. Tỏ rõ thái độ bất nhẫn, đưa đây cho tôi, vò suy nghĩ thành đống rồi ném mạnh lên tận trời xanh. Ra Băng cô vòng vo tam quốc cũng cô thèm nhìn lấy ai kia một cái tránh bị mị hoặc nuốt mất ý chí bản thân. Ánh mắt chệch đi nhìn cửa phòng WC nữ, tay chia ra về phía kẻ thù, lạnh lùng ra lệnh, tôi chỉ nói một lần thôi đấy. Cô đưa đừng trách Hàn Ra Băng này vô tình lấy dao xẻo thịt. Lột ra, cho vào vạc dầu sôi luộc chính đấy. Và rất lâu sau lời đe dọa chỉ có đám con nhít danh vắt mũi chưa sạch tin sái quai hàm đó. Một vật ướt nhầy và lạnh tê cứng ra được đặt lên lòng bàn tay Ra Băng. Khiến cô nàng giật mình nhảy dựng lên đánh rơi nó xuống đất. Khi hoàn hồn, Ra Băng mới chịu nhíu mày phóng đến lòng bàn tay tăng thương của mình. Khóe môi giật giật như muốn hét lên điều gì đó nhưng vì nghẹn ngào quá nên cô thể thốt ra câu nào. Cái gì thế kia, what that, what the hell, Một bãi bầy nhầy đặc sệt màu nâu sữa, cô thương tiếc mấy cục lai bồ từ khi nào đã thỏa sức oành tạc trên lòng bàn tay cô. Vài giọt tràn ra, con nhỏ dài xuống mặt đá, nơi bản thể chính đã tự tử chết queo. Hu hu, mẹ ơi, có người giật kem kem của con. Hu hu, mẹ ơi, cô để cho da băng kịp tiêu hóa, xử lý hết toàn bộ những gì đang xảy ra để kịp thời có biện pháp xử lý. Một thằng bé chừng 4 tuổi cô biết luyện công phu thần sầu gì đã đứng chỉnh hình trước mặt cô. Đôi mắt trong veo nhíu lại, tép thành những vệt nước dài trên lăn trên gò má phụng phịu đáng yêu. Hòa lẫn vào đống nước mũi phản cảm nhầy nhuộm một vùng. Nó nức nở, hét toáng lên rồi chạy vọt đi mép mẹ nó, để lại cho cô cái nhìn ủy khuất đầy thù hận. Ấy, cô làm gì giật kem của nó chứ? Chuyện đời gì phiêu hơn phim hành động vậy? Ai oán há to miệng nhìn theo đứa nhỏ mới tí tuổi đầu đã học đâu ra cái thói vu oan giá họa cho người tốt. Da băng điên tiếc đau lòng chiêm ngưỡng đống bầy nhầy trong lòng bàn tay. Kinh hãi nghĩ đến đám calo nhơ nhuốc của thằng bé. Cô khỏi dùng mình, tôi không ngờ cậu thích ăn kem đến vậy đấy. Nở nụ cười có thể làm đám tàu Titanic huyền thoại. Làm sập tháp y phần, làm lung lay nhà trắng. Tử thần lắc đầu bất lực một cách cô thể khinh miệt hơn. Đôi chân thon dài từ từ bước đến gần da băng thêm chút nữa. Thích cái đầu cậu ấy. Khóc cô ra nước mắt thương cảm cho bàn tay vàng ngọc tội nghiệp bị nhúng chàm. Da băng nghe tiếng mỉa mai kia thì cô khỏi cô tức giận. Đôi gò má nhất thời ửng đỏ nóng ran. Cô đâu thiểu não đến mức ngây thơ cô nhận ra đằng sau câu nhận xét ngọt như mật kia là câu mỉa mai khinh thường đáng ghét chứ. Cô thừa nhận cô rất thích kem, thích đến nỗi trời lạnh buốt xương, răng run lên như muốn rụng xuống đất, ảo ấm cứ gọi là được cái nào chất lên người cái đó đến dày cục nhưng cô vẫn cắn răng cắn lưỡi múc lấy múc để muỗng kem này đến muỗng kem khác. Cho vào miệng, nghiền ngẫm chân lý sống trong lạnh có ngọt từ hũ kem này đến hũ kem khác cô. Biết mệt cũng chẳng cần biết Tào Tháo sẽ mỉm cười chuẩn men nắm tay cô. Anh và em vào WC ngay sau đó, mà cô cũng chẳng phải hạng thiếu thốn gì đến mức cô có tiền mua kem đâu. Nay tự dưng lại đi mang tiếng xấu giật kem con nít thì còn ra thể thống gì nữa. Với lại, que kem vô tội này vẫn chưa qua khẳng định an toàn thực phẩm. Hàm lượng vi khuẩn kết lị chưa đo đạc chuẩn xác thì ngu gì đi cướp để rồi dọn đến Washington quy thân ơ ẩn muốn ra cũng cô được. Đương lúc đang vạch ra hệ thống lý do lý chấu hoàn hảo để bào chữa cho hành vi của mình khả nghi ban nãy. Bỗng, một luồng điện ấm nóng từ bàn tay ra băng theo mạch máu chạy thẳng đến trung ương lão đại nhận dạng. Khiến cả người cô khỏi dùng mình, da gà da vịt cô dựng đứng nữa mà bất khuất theo không khí rụng xuống đất như lá mùa thu mẹ ru em ngủ. Sau một hồi chết não giai đoạn 1, da băng mới chịu nhận ra rằng, bàn tay đầy kem ngọt lịm của mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay to khỏe ấm nóng của tử thần. Và cậu ta, đang rất cần mẫn lấy khăn tay màu xám cho lau cho cô. Nếu sau này muốn ăn, đừng đi giật đồ của trẻ con, cứ nói với tôi sẽ mua cho cậu. Dịu dàng khuyên bảo ra băng cái ta quy chính, bỏ ác phục thiện, tử thần đăm chiêu nở nhẹ một nụ cười như 10 liều thuốc độc sắc vào tim người. Bàn tay kia vô tình hoặc mưu ý siết chặt tay cô. Gì chứ, tôi cô có, bối rối giật lấy sự quẫy động trong tim bẻ làm đôi. Ra băng chín mắt đỏ ửng. Đầu óc nhanh nhạy thường ngày nhất thời rơi vào nguy kịch ngừng trệ. Cô thể suy nghĩ được gì? Cô thì cậu giật kem thằng bé kia làm gì? Vẫn cô chịu tắt nụ cười sáng lạng kia đi. Tử thần trầm ngâm dò xét. Tôi cô có, như chạm phải nguồn điện. Da băng theo phản xạ rút tay lại thật nhanh. Khuôn mặt đỏ hơn mông khỉ thật khó để che giấu đi tâm trạng ngượng ngùng bên trong. Dù rằng, đã từ lâu lắm rồi. Cô còn là một thiếu nữ mới lớn có tâm hồn trong hơn nước trên núi. Sáng hơn đến trong đêm nữa. Để bảo vệ lý trí kiên cường, quyết cô gục ngã trước sắc đẹp của kẻ thù, làm vấy bẩn thanh danh, làm ô nhục dòng họ. Da băng lùi nhanh ra sau 2-3 bước, tay này đầy kem chỉ về mặt đối phương, tay kia sạch ráo đặt ở eo. đồng thời một chân trịch thượng đặt lên chiếc ghế con có lai lịch cô rõ ràng để lộ ra cặp đùi trắng ngần cô khoa trương mà nói là rất hoàn mỹ. Mặt vênh lên cao hợp phương thẳng đứng một góc alpha biết alpha bằng 90 độ cộng một góc nào đó chưa tính. Hắng giọng, tên họ Lăng cô biết xấu hổ kia, cậu có biết mình vừa làm gì cô hả? Hơi ngớ người một chút trước bộ dạng Hitler chân thực phiên bản nữ của Gia Băng. Tử thần người run lên một hồi rồi ho vài cái trả lời. Cậu phải để cô nhóc này từ bỏ cái dáng bộ ghê người đó đi càng sớm càng tốt. Nếu cô, cậu sẽ khó nén nổi mà chảy chiếu. Ôm chăn xuống nền nhà lăn ra cười sặc mất. Biết, tôi đang giúp mấy tỷ vi khuẩn thoát khỏi lòng bàn tay cậu. Bộ cô nhìn thấy à, nói dối. Rõ ràng ngươi lợi dụng nắm tay bổn tiểu thư đây. Gia Băng ra sức buộc tội. Xin hỏi, tôi tại sao phải làm thế? Khoanh tay để trước ngực. Tử thần ra vẻ khó hiểu. Thắc mắc nói, giọng điệu phảng phất chút danh ma cô rõ ràng. Vì cậu thích tôi, cậu có thể cưỡng lại được sự quyến rũ tiềm tàng. Vô vàn của tôi nên mới mượn cớ làm càn. Lợi dụng việc khác để đụng vào tôi. Nếu trên thế giới có cuộc thi về lòng tự tin quá mức vào bản thân. Chắc là, Gia Băng cô cần thi cũng được giật giải quán quân. Tiếc rằng, núi cao rồi còn có núi cao hơn. Dù nhích lên 1 cm vẫn gọi là cao hơn. Thế sao, lại ra cái điệu bộ ngạc nhiên. Tử thần nhẹ nhếch khóe môi xảo hoạt. Khuôn mặt cậu lúc tự tin thì thật lòng mà nói. Cô gì có thể hoàn mỹ hơn. Mê hồn đến mức, người qua đường vô tình nhìn thấy. Dẫu rằng biết vô duyên nhưng cũng phải tần ngần đứng người. Nhỏ dãi thèm thuồng, rồi lại khiến họ phát điên lên tự oán hận bản thân rằng tại sao kiếp này mình cô là những con cún con lăng xăng giữa đường. Chân chạy, mông lác, đuôi vẫy, nếu như thế, thì dù họ có dãi nhỏ cả ngày trời vẫn cô IQ cho là có vấn đề về não bộ. Là người thiếu văn hóa và đương nhiên, cũng cô cần phải vào đồn công an nhấm nháp cà phê nghi ngút khói với lão cảnh sát đầu hói. Bụng phệ, ngậm ngùi xìa tiền nộp phạt mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa chỉ vì cái tội, làm ô uế mỹ quan đô thị, tiền, như được ánh hào quang rực rỡ đến hội người mù Việt Nam phải kêu chói của những đồng tiền bằng vàng soi cho bừng tỉnh. Gia Băng kéo toàn bộ 16 con tinh linh hám dai trọng thương nằm giải thây xung quanh nhét vào người. Lấy lại thần trí đối phó kẻ thù, cô tát cho mình vài cái tát gió. Rồi nhanh lẹ đổi sang đề tài chính vốn đã mọc rêu một xó. Cô nói vớ vẩn nữa. Mau đưa nó cho tôi. Đây, khẽ lắc đầu trước thái độ thay đổi như gió của đối phương. Tử thần hiếm hoi ngoan ngoãn đưa chiếc khăn nhấp nháp của mình. Cẩn thận đặt vào lòng bàn tay đang chìa ra của ai kia. Cuối cùng còn cô quên chu đáo nhắc nhở. Khăn này làm từ chất liệu bông thượng hạng đấy. Cô được giặt máy mà phải giặt bằng tay. Vỏ kỹ mới sạch, cậu nhớ phải ngâm đao me nữa. Đừng ngâm comfort, tôi cô thích mùi comfort. Đưa mắt nhìn chằm chằm chiếc khăn bẩn thỉu trong tay. Khóe môi Gia Băng cô khỏi giật giật vài cái. Mặt cô lúc này xám ngoét lại. Biểu tình như muốn vò đầu rứt tóc. Ngửa cổ lên chờ và thét a a a. Vậy, cậu đang chơi tôi đấy hả? Lùi một bước biển rộng trời cao. Lùi hai bước ngã nhào xuống sống. Chân lý là thế, nhưng sao Gia Băng đã cố lùi một bước vẫn bị ngã xuống sông thế này chứ? Mà có lẽ, áp dụng chân lý sống với kẻ nham hiểm trước mặt cô thì thật quá sai lầm. Giờ đừng ai cản cô lại nhé. Cô phải xé rách áo quần hắn xả hận mới được. Nắm chặt tay thành đấm tròn. Những chiếc móng trước khí thế hừng hực của thân chủ cũng trở nên thật bén nhọn. Gia Băng vất huỵch chiếc khăn xuống đất, hùng hổ gõ gót xuống sàn nhà thu hẹp khoảng cách gây án. Bạn Lăng tử thần đẹp trai, bạn hôm nay rất lịch lãm. Ấy, cái này, cụ tỷ là, Gia Băng đã phát huy tối đa toàn bộ thể lực của mình. Hai bàn tay là lướt sờ soạng lên vùng ngực khá trưởng thành của ai kia. Miệng lưỡi đon đả y chang mụ tú bà giao hàng ở lầu xanh. Xến đặc đến nỗi, lông tơ trên người kẻ phát ngôn tê dại hết cả. Bạn đúng là người đàn ông tuyệt mỹ nhất mọi thời đại. Chàng Giang Đại Hải tiếng tăm cứ gọi là bay như gió. vó ngựa quân thù nghe danh hết thảy hồn lạc phách siêu. Tiêu điều tan tác, thằng cu tát nước bên đồng lòng cũng động đến ngẩn ngơ. Quả mơ trên đồi cũng lơ thơ rơi tỏm xuống đất. Còn ếch, đủ rồi, đưa tay chế ngự đôi tay đang sờ soạng người mình. Tử thần mặt đen hẳn một nửa. Thanh âm âm trầm như vẳng lên từ địa ngục. Cô cần phải mất công bày trò. Bản hợp đồng nô lệ ở đây. Quả thật, tử thần đã đoán đúng. Ngay khi cậu vừa đưa tờ hợp đồng phe phẩy trước mặt ra băng. Cô nàng như muỗi thấy thịt người, như cá thấy run, như gà thấy thóc, như đàn ông thấy đàn bà nút, trôi sông trôi chết nhào đến người cậu, cố giữ cho bằng được tờ giấy. Nhưng cũng may, lòng tử thần đủ tà ác để kiềm chế lòng thương trước bộ dạng thảm hại của ai kia. Chiều cao của cậu đủ để làm ai kia phải khốn khổ và sự kiên nhẫn của ai kia rất kém. Thế nên, khoảng 20 phút oanh oanh liệt liệt nhảy lên cao. Chạy bám theo, cao cấu đến gãy móng, tử thần vẫn bảo toàn được tính mạng cho tờ giấy khỏi tay quỷ sứ. Đưa đây, Gia Băng thở hồng hộc trừng mắt nhìn tử thần, áng mắt tức giận quá rõ. Cô, tại sao chứ, cậu muốn tôi vì bản hợp đồng đó mà tức đến thổ huyết chết hả? Cô, cứ chờ đi, 2 năm sau tôi sẽ cho cậu toàn quyền xử lý nó. Đưa tay nhẹ nhàng xoa mớ tóc rối của Gia Băng. Tử thần ôn nhu hứa hẹn, tại sao phải 2 năm, đã đưa thì đưa giờ luôn đi, bực bội hất tay tử thần, Gia Băng vuốt ngực bình ổn hơi thở, cô thực sự cô hiểu nổi 2 năm với bây giờ khác nhau chỗ nào. Vì 2 năm sau, tôi sẽ cô cần dùng nó để giữ cậu ở bên tôi. Nở nụ cười nửa miệng, tử thần đặt tay lên chiếc cằm nhỏ căng thẳng của Gia Băng. Hướng ánh nhìn đôi mắt trong veo sững sờ của cô lên mặt mình. Đến lúc đó, có lẽ, có người sẽ thừa nhận rằng, người đó đã yêu tôi. Cách chương.